lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, người đã tốt rồi. Người xác định không mang mặt nạ. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói, hắn giờ này khắc này là một thân áo đen, còn mang theo võ lâm thần thoại mặt nạ, rất dáng vẻ thần bí. Hai người lập tức tới ngay võ lâm thần thoại tụ hội, vị trí cũng là một cái trong đó cứ điểm. Không mang, Đường Lạc lắc đầu, hắn là đến đánh quảng cáo, mang cái gì mặt nạ? Các ngươi dạng này, phân rõ ai là ai sao? Ngươi nhìn kỹ, Khổng Minh chỉ mặt của mình cỗ nói rằng. Đường Lạc nhìn kỹ, phát hiện Khổng Minh mặt nạ, cùng ngày kia Lê Thanh, Tiểu Lý Phi Đao mang theo mặt nạ có chỗ khác biệt. Tiểu Phong bọn hắn ngày kia mang, thuộc về đối ngoại chế thức mặt nạ. Nội bộ, mỗi người mặt nạ đều có không giống nhau đặc thù, nhưng lấy phân biệt ra được ai là ai. Khổng Minh nói rằng, a, Đường Lạc ánh mắt sáng lên. Dạng này a, kia thống nhất loại kia, cũng cho ta tới một bộ a. Uy, không cần ăn mặc bọn chúng đi cướp bóc a. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc một bộ, tìm tới cõng nồi. Hiệp, biểu lộ, nhắc nhở nói, Bần Tăng chính là người xuất gia, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Đường Lạc rất đau lòng. Khổng Minh không nói gì. Quên đi rồi mọi người là thế nào nhận thức sao? Ta chỗ này có một bộ dự bị, ngươi bây giờ muốn hay không mặc? Khổng Minh chỉ mặt sau. Hai người trước mắt vị trí là tại một chiếc nho nhỏ du thuyền trên. Tụ hội địa điểm tại biển trên, không phải đảo nhỏ, mà là một chiếc du thuyền, tràn ngập rồi khai thiên tích địa khí tức. Mặc cái quần áo a. Đường Lạc từ trong hòm giữ đồ lấy ra màu đen áo choàng bọc tại bên ngoài. Gió biển thổi được quần áo bay phất phới. Chế thức mặt nạ treo ở bên hông, Đường Lạc không có mang đi lên. Xa xa mặt biển trên, mơ hồ nhưng lấy trông thấy một chiếc thuyền cái bóng. Không phải loại kia siêu cấp to lớn hào hoa du thuyền, nhưng nhìn qua cũng có chút làm cho lòng người động. Tới gần du thuyền, không có người tới đón, nhưng biên giới vị trí đã có thang dây rủ xuống. Hai người nhảy lên một cái, bắt lấy thang dây, đi đến du thuyền trên. Mặc kệ thuyền này sao? Đường Lạc chỉ đến thời điểm ngồi lấy du thuyền. Không sao, có người xử lý. Khổng Minh nói rằng, bắt đầu giới thiệu du thuyền tình huống căn bản. Nơi này không phải duy nhất một lần tụ hội địa điểm, cũng là võ lâm thần thoại nhất là thường dùng cứ điểm. Có võ lâm thần thoại thành viên thường trú ở đây, nhưng lấy dung nạp mấy trăm người sinh hoạt hàng ngày. Thành viên nhưng lấy tại du thuyền trên ở một đoạn thời gian, cũng có thể lấy chế định một cái phòng, bất cứ lúc nào hoặc là trường kỳ ở lại. Nhưng lấy trả tiền, là một cái gì đều không quản. Du khách cũng có thể lấy không trả tiền, nhưng phải chịu trách nhiệm đủ loại liên quan công việc, bao quát du thuyền bảo dưỡng đợi một chút, tương đương với du thuyền trên thường trú nhân viên. Hiện tại du thuyền trên hết thảy có 10 vị võ lâm thần thoại thành viên thường trú. Trong đó một vị là thuyền trưởng, người xưng Long Vương. 7-8 người định rồi gian phòng, thường ở không thường trú. Ngoài ra còn có một chút bình thường nhân viên công tác, cùng đi gần khoa học bình thường nhân viên công tác đồng dạng. Bọn hắn biết được chính mình vì đó công tác người là siêu phàm người, thuộc về biết thế nào mà không biết tại sao phạm trù. Tính không lên tiết lộ thần ma trò chơi liên quan, võ lâm thần thoại, du thuyền tụ hội. Cùng nó nói là tụ hội, ngược lại không như nói là du thuyền cập bờ thời gian. Bởi vậy tại phụ cận thành viên bình thường đều sẽ lựa chọn đến một chuyến. Cũng không phải đặc biệt thông chi tất cả thành viên, mời tất cả mọi người tới đây tụ lại. Lần này người vẫn rất nhiều. Khổng Minh nói rằng, vì cái gì? Đường Lạc hỏi nói, bởi vì ngươi, rất nhiều người đối ngươi cũng rất có hứng thú. Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc nở nụ cười. tốt, quả nhiên, giống hắn dạng này kéo gió nam nhân, đi tới chỗ nào đều giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng xuất chúng. Người này người không hiểu điệu thấp. Khổng Minh cười nói, điệu thấp làm gì a? Đường Lạc nói rằng, ta nhưng là muốn đánh quảng cáo. Ha ha ha, một hồi phóng khoáng tiếng cười đánh gãy rồi Đường Lạc nói. Đã nhìn thấy một cái nam tử hướng này vừa đi đến. Nam tử không có mang mặt nạ, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, so trước nhiệm vụ kinh công còn muốn cao hơn mấy phần. Giữ lại nồng đậm râu quai nón cùng cương châm đồng dạng ngắn phát. Đều là, tuổi tác khẳng định không nhỏ, lại không chút nào bất kỳ vẻ già nua. Hắn ngậm một cây xì gà, nửa người trên hất lên một cái áo khoác. Nửa người dưới ăn mặc rộng rãi quần, chân trên là dép lào, bụng dưới, lồng ngực cơ bắp khối phiền muộn xây, cho người ta cảm giác giống như là một đầu đứng thẳng đi lại gấu lớn. Long Vương, Khổng Minh đối lấy cái tuổi này trên xen vào trung niên cùng lão niên ở giữa nam tử. Cười lấy chào hỏi, lão Khổng, Long Vương cùng Khổng Minh ôm một chút, hiển nhiên là lão hữu quan hệ. Khổng Minh thân cao khẳng định không thấp, nhưng ở này Long Vương trước mặt tựa như là một đứa bé. Vị này là Huyền Trang Pháp Sư. Khổng Minh vì hai người giới thiệu nói, vị này là Long Vương, cũng là chiếc thuyền này chủ nhân. Người tốt, Long Vương cười nói, ngậm một cây xì gà ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng hắn mở miệng nói chuyện. Long Vương đại danh, có chỗ nghe thấy. Đường Lạc nói rằng, ân, trước một phút đồng hồ vừa mới nghe Khổng Minh giới thiệu qua. Ta cũng giống vậy, Long Vương tiếp tục cười lấy nói rằng, hắn rất ưa thích cười. Chỉ tiếc, bộ dáng quá mức bá khí lộ ra, cười rộ lên rất có đêm rừng mà gáy chi ý. Đường Lạc đang chuẩn bị lại đến vài câu buôn bán lẫn nhau thổi. Khổng Minh nói rằng, đừng lẫn nhau thổi rồi. Này lão mù chữ sẽ chỉ nói, ta cũng giống vậy. Một điểm ý tứ đều không có, lẫn nhau thổi sự tình các loại, muốn, kỳ phùng địch thủ, mới là một cái vui chuyện. Cái gì lão mù chữ, đem ngươi ném biển trên, ngươi có thể phân biệt Đông Nam Tây Bắc sao? Long Vương nói rằng, này có cái gì khó? Khổng Minh nói rằng, hắn nguyên bản chính là một cái rất thông minh, học thức rộng bác người, thêm lên gia cát lượng mệnh cách, tinh thông đủ loại sách, trên thông thiên văn dưới dành địa lý chính là bình thường. Ngoặc kép, Huyền Trang Pháp Sư, ta mang ngươi tham quan một chút Long Vương số. Long Vương đúng lúc rời đi chủ đề, du thuyền tên cũng là đơn giản thô bạo. Được, Đường Lạc nói rằng. Long Vương mang theo hai người, nhưng thật ra là mang theo Đường Lạc tham quan du thuyền. Chiếc này Long Vương số tổng cộng chia làm khu nghỉ ngơi, khu làm việc, hưu nhàn khu, bữa ăn khu này mấy khối. Một đường đi tới cũng gặp phải một chút võ lâm thần thoại thành viên. Lớn bộ phận người đều mang theo mặt nạ, cũng có số ít cùng Đường Lạc đồng dạng đem mặt nạ treo ở bên hông. Không ảnh hưởng ăn cơm không? Đường Lạc nhìn hướng Khổng Minh. Con hàng này biển trên mang theo mặt nạ. Đến rồi thuyền trên ngược lại tháo xuống. Có đưa bữa ăn phục vụ. Long Vương nói rằng, kỳ thực thời gian dài, người quen biết càng ngày càng nhiều, cũng liền lười nhác mang theo. Nói như vậy, những cái kia mang theo đều là người mới. Đường Lạc hỏi nói, cũng không tính. Khổng Minh nói rằng, võ lâm thần thoại càng giống là một loại liên minh, mà không phải vô cùng chặt chẽ. Trên dưới một lòng tổ chức, thành viên miễn phí hỗ trợ là tình cảm, không giúp cũng là bản phận. Có ít người đơn thuần xem như một cái bình đài đến sử dụng. Tự nhiên sẽ lựa chọn giữ bí mật thân phận, người kiêu căng như thế. Ta trước kia chỉ gặp qua một cái. Khổng Minh tiếp tục nói. Há, vị này anh hùng là ai? Đường Lạc lời này liền rất có trình độ, nhìn qua giống như là tại khen người khác, nhưng thật ra là tại khen chính mình. Ha ha ha, bên cạnh Long Vương cười đến kém chút liền xì gà đều rơi mất. Khổng Minh không nói gì, là ai mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tham quan qua đi, ba người đi đến Long Vương phòng nghỉ tọa hạ. Long Vương mở miệng nói rằng, Huyền Trang Pháp Sư, kỳ thực ta có một chuyện nghĩ muốn ngươi hỗ trợ. Nói đi, muốn độ hóa ai? Đường Lạc nói rằng, muốn độ hóa ai? Yêu ma quỷ quái, tội ác tày trời, người, liền không có bần tăng không thể độ hóa. Sinh ý tới cửa, tại sao phải gia nhập các tổ chức lớn? Chẳng phải là chờ lấy sinh ý đến cửa sao? Không phải độ hóa, Long Vương đem xì gà thả xuống, nhìn lấy Đường Lạc nói. Cái nào Huyền Trang mệnh cách, bạo lực như vậy, nghe nói Pháp Sư ngài khai quang chữa thương là nhất tuyệt. Long Vương nói rằng, đúng, Đường Lạc không có chút nào khiêm tốn. Cái nào sắp chết, bần tăng cái này khai quang cứu người. Không, còn chưa có chết, Pháp Sư nhìn xem cái này. Có thể trị không? Long Vương đứng lên, liền muốn cởi quần, không trị bệnh trĩ. Nói chuyện là Khổng Minh, trước mặt mọi người thoát quần, có nhục nhã nhặn, phi, Long Vương mắng rồi một câu, người nhà bệnh trĩ như thế lớn cái a. Trong quần là một đầu quần cộc hoa, phía dưới bắp đùi vị trí, có một cái to bằng cái bát miệng vết thương, biên giới một mảnh cháy đen, mặt trong còn có thể lấy nhìn thấy xương chân. Khổng Minh nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì bị thương, làm sao không nói với ta? Biển đại phu nhìn qua không? Có cái gì tốt nói? Ta, chị, không tốt, ngươi cũng kém không nhiều. Hắn nhìn qua rồi, không có quá biện pháp tốt. Long Vương nói, hai người vòng tròn cơ bản trùng điệp. Hắn tìm không thấy biện pháp trị thương. Khổng Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. A-di-đà Phật. Đường Lạc hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực nhắm mắt. Bắt đầu tụng niệm kinh văn, màu vàng tia sáng từ hắn trên thân tản mát đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghỉ ngơi bị kim quang lấp đầy, lại thêm lên tai bên phản âm. Trong lúc nhất thời giống như đưa thân vào Phật quốc ở giữa. T, Long Vương ngược hít vào một ngụm khí lạnh. Kịch liệt đau đớn đột nhiên từ chân bên trên truyền đến. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đau đớn là tốt chuyện, nên biết rõ, thương thế của hắn đã chung quanh khu vực đều chết lặng. Có thể đau nhức, liền đại biểu hy vọng. Pháp sư, có thể trị không? Có bao nhiêu hy vọng khôi phục lại? Rất nhanh, Đường Lạc liền đình chỉ tụng kinh, một lần nữa mở hai mắt ra. Long Vương tranh thủ hỏi nói, ngươi đã tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, a, Long Vương kinh ngạc mà thấp đầu, lúc này mới phát hiện chân của mình trên thương không. Đừng nói thương rồi, liền vết sẹo đều không còn tồn tại, liền ngay từ đầu đau đớn một chút, tiếp lấy không có cảm giác chút nào mà khỏi hẳn rồi. Ngoạc kép, nhanh như vậy a, Long Vương kiền thanh nói. Không phải hắn trì độn, mà là thương thế kia cũng không bình thường. Liền võ lâm thần thoại bên trong danh y đều không có biện pháp tốt. Tại Long Vương dự đoán bên trong, tốt nhất tình huống là Huyền Trang Pháp Sư nhiều lần trị liệu dưới. Dần dần lại nguyên, có thể đuổi tại dưới một cái nhiệm vụ mở ra trước trị liệu hoàn tất. Khôi phục lại chính là hoàn mỹ, không nghĩ tới liền nửa phút đều không có. Đều chữa lành, quá nhanh rồi. Khổng Minh cũng là một mặt kinh ngạc, có thể làm cho biển đại phu thúc thủ vô sách thương. Khẳng định không đơn giản, hắn biết rõ Đường Lạc khai quang chữa thương có không tầm thường công hiệu. Nhưng cũng không có nghĩ tới công hiệu sẽ như vậy không tầm thường. Không nói thực lực bản thân tuyệt đối không yếu, chỉ bằng vào này một tay. Liền đủ để tại võ lâm thần thoại bên trong chiếm cứ một chỗ địa phương, trở thành được người kính ngưỡng, đại sư. Ai sẽ đi cự tuyệt một cái chữa thương trình độ nhất lưu bác sĩ đâu? Thần ma đi lại thế nhưng là vết đau ngược lên đi người. đủ loại đại thương vết thương nhỏ. Thần ma trị liệu lại cực kỳ keo kiệt. Một cái cường lực trị liệu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Vết thương nhỏ, Đường Lạc nói rằng, không phải khiêm tốn, cùng hắn thương so ra. Cái gì đều tính vết thương nhỏ. Ha ha, rất nhanh tiếp nhận sự thật. Long Vương cười ha ha, là ta kiến thức ít, đánh giá thấp huyền trang pháp không? Là đại sư, ta thiếu đại sư ngươi một cái nhân tình. Nợ nhân tình nhưng so nợ tiền phiền phức nhiều rồi. Long Vương ra giá, thành ý 10 phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.